lại vê thành người, nặn thành ta. Ta trong bùn có người trong bùn có ta. Cùng người sinh cùng một chăn, chết cùng một quách. Cách chương.